Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, ác chiến đạt duyên mang ba kiệt. 2. Vù, phía dưới trên đầu tường, khói đen tan hết, hiện ra một bóng người. Đạt duyên mang ba kiệt cầm trong tay nặng nề đỏ sậm trường thương. Ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời Vương Xung. Trong mắt xuyên thấu qua ra trận trận hàn quang. Nơi nào đi? Đạt duyên mang ba kiệt đạp chân xuống. Còn giống như là một trận cuồng phong phóng lên trời. Trong tay trường thương càng là trực tiếp hóa thành một đạo yêu long. Khói đen cuồn cuộn, bằng tốc độ kinh người hướng về phía Vương Xung đuổi sát đi. Trong hư không không chỗ mượn lực, xê dịch ép chuyển, xa không có đất mặt linh hoạt. Gặp phải loại này mục tiêu, đạt duyên mang ba kiệt là tuyệt đối sẽ không buông tha. Bất quá, đạt duyên mang ba kiệt còn là xa xa đánh giá thấp Vương Xung ứng biến cùng thực lực. Vù, tay phải chuẩn đối với thành tường xa xa khẽ quơ một cái. Ở giữa không trung không có mặc cho mượn dựa vào dưới tình huống. Vương Xung thay đổi mới bắt đầu tâm tích phương hướng, lóe lên một cái. Trực tiếp xuất hiện ở xa xa thành đầu, Tam Nguyên, Thế Huyền, phái một phần binh sĩ đi càn quét bên trong thành Bạch Hùng binh. Trọng điểm phái binh canh gác cửa thành, mặt khác, Hứa Khoa Nghi, Quản Dục, Trần Bân, Tử Thần Chi Liêm, Vương Xung đứng ngạo nghễ thành đầu. Con mắt khóa chặt không trung đạt duyên mang ba kiệt, bắn ra từng trận hàn quang. Đại Tuyết Sơn Yêu Long Quyết, thánh võ cảnh chuẩn tướng cấp bậc tu vi, lại thêm hắn một thân bá liệt cương khí, cùng với hơn người kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, đạt duyên mang ba kiệt có thể nói là Vương Xung sống lại tới nay. Gặp phải khó dây dưa nhất, đối thủ lợi hại nhất, muốn giữ lại hắn, đánh chết cái này thích Tây Đô Hộ Phủ đại địch. Chỉ dựa vào bản thân hoàng võ cảnh tu vi còn thiếu rất nhiều. Phải mượn những người khác tu vi. Vâng, đại nhân. Hàng loạt hét lớn từ trên đầu tường mỗi cái phương hướng truyền đến. Chỉ là một cái chớp mắt. Trình Tam Nguyên, Trình Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi, Trần Bân, Quản Dục. Từng người cương thiết thành trong quân đội tướng lĩnh dồn dập từ bốn phương tám hướng. Hội tụ lại đây, tập kết đến rồi Vương Xung phía sau, dựa theo nào đó loại quy tắc hợp thành một tòa trận pháp. Tử thần chi liêm, đây là một môn Vương Xung độc hữu, chính là dùng tới khiêu chiến một mình cường giả đỉnh cao mạnh nhất loại nhỏ hợp kích trận pháp. Lúc trước từ Thế Bình, Hứa An Thuần bọn họ vẫn chỉ là 8 người triển khai, nhưng đã đến Vương Xung trong tay. Cái môn này tử thần chi liêm mới triển lộ ra uy lực thật sự. Theo từng người trong quân ngũ cao thủ hàng đầu từ thành tường mỗi bên địa phương hội tụ. Đến Vương Xung phía sau, Vương Xung trên người khí tức không ngừng bay vụt. 14, 15, 16 cái, Vương Xung sau lưng quân ngũ cường giả số lượng cấp tốc đạt tới lúc trước 2 lần. Đồng thời còn đang tăng thêm. Chỉ là một cái chớp mắt, đột phá nhanh chóng đến rồi 20, đồng thời vẫn ở chỗ cũ đi lên tăng cường, mà khi Vương Xung phía sau quân ngũ cường giả số lượng tăng cường đến rồi 32 cái. Vù, hào quang lóe lên, không khí vặn vẹo, 32 người, thêm vào Vương Xung 33 người tạo thành, tử thần chi liêm, lít nhít. Hàng ngũ tường đầu. Toàn bộ ánh mắt xa xa khóa chặt đối diện đạt duyên mang ba kiệt. 33 người khí tức hòa làm một thể. Cương khí thông suốt, lập tức bất ngờ xảy ra chuyện. Giống, một tiếng khàn khàn, tràn ngập mãnh liệt khí tức tử vong âm thanh. Như có như không, đột nhiên từ trong hư không truyền ra. Ngay ở Vương Xung đám người bầu trời, một thanh dài hơn 3 trượng. Sắc bén vô cùng to lớn lưỡi hái hình vũ khí hiện lên ở hư không, mà ở lưỡi hái hình vũ khí phía sau còn mơ hồ hiện ra một đạo mấy thành nhân cao thấp vặn vẹo bóng đen, Trên bầu trời, Đạt Duyên mang ba kiệt hai chân duỗi một cái, tà tà, nặng nề rơi tại đối diện một chỗ khác tường đầu. Nhìn thấy Vương Xung đám người phía trên hiển hiện ra tình cảnh này, ảo ảnh cũng không khỏi hơi đổi sắc mặt. Đối với trung thổ võ học, hắn cũng dù sao cũng hơi dài. Bởi vì Ô Tư Tạng vẫn có phái người không ngừng lạt thăm dò trung thổ tình báo. Thế nhưng Vương Xung đám người thi triển ra loại trận pháp này, vẫn là để Đạt Duyên mang ba kiệt có chút bất ngờ. Nói đơn giản, Đạt Duyên mang ba kiệt cũng chưa từng thấy loại trận pháp này. Thế nhưng Đạt Duyên mang ba kiệt nhưng có thể cảm giác được. Loại trận pháp này vô cùng ác liệt, chí ít không phải cái kia loại có thể coi như không quan trọng trận pháp. Đạt Duyên mang ba kiệt, hiện tại chúng ta có thể cố gắng đánh một trận. Bầu trời tối tăm, ánh lửa chập chờn, từ đằng xa tường thành bên ngoài trong lò lửa truyền ra. Vương Xung đứng ở thành đầu, khóe miệng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cùng Đạt Duyên mang ba kiệt trong đó vốn là còn chênh lệch thật lớn. Vì lẽ đó chiến đấu với nhau nhiều chỗ cản tay, thế nhưng thi triển ra Tử Thần Chi Liêm trận pháp sau, cả người khí tức đột nhiên biến đổi, mượn 32 tên trong quân tướng lĩnh sức mạnh, trực tiếp từ hoàng võ cảnh 6, 7 trọng, rút lên tới hoàng võ 9 tầng cảnh giới đỉnh cao. Tuy rằng vẫn là không có có đạt đến thánh võ cảnh, nhưng là đối với Vương Xung đến, đã đủ để khiêu chiến Đạt Duyên mang ba kiệt loại này chuẩn tướng cấp cao thủ. Đạp chân xuống, Vương Xung phóng lên trời, lần này lại trước tiên phát động công kích, tiến lên, sau lưng hắn, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Gây đám người đồng thời bắn mạnh ra, nửa bước không lầm theo đuôi Vương Xung vẫn phát động công kích. Hợp kích trận pháp tốt đẹp nhất nơi, chính là trong trận pháp tất cả mọi người sức mạnh hòa làm một thể. Vì lẽ đó không chỉ là Vương Xung thực lực tăng lên, liền ngay cả Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền bọn họ này chút trong quân ngũ tướng lĩnh thực lực cũng đồng dạng tăng lên. Làm can, thật sự cho rằng nhiều gọi mấy người liền hữu dụng không? Thấy cảnh này, Đạt Duyên mang ba kiệt giận tím mặt, đường đường thánh võ cảnh cường giả lại bị hoàng võ cảnh võ giả chủ động khiêu khích. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Oanh, đạp chân xuống, một vòng sóng gợn màu đen nổ ra, rung động cả tòa tường thành đều ong ong run rẩy, mà Đạt Duyên mang ba kiệt thì lại mượn nguồn sức mạnh này. Trường thương run lên, giống như một cái nộ long giống như, không tránh không né, hướng về Vương Xung đám người xung phong liều chết tới. Nhưng mà lần này giao thủ kết quả cùng Đạt Duyên mang ba kiệt tưởng tượng nhưng hoàn toàn khác nhau. Cương khí nổ ra, kinh động thiên hạ, rung động xung quanh trăm vạn tấn khí lưu. Keng, ngay tại lúc kịch liệt trong khi giao chiến, không có người chú ý tới. Vương Xung tay trái năm căn trắng nõn ngón tay thon dài đột nhiên ở Đạt Duyên mang ba kiệt trầm trọng, cứng rắn màu đỏ sậm trường thương trên một nhóm. Hô, bất ngờ xảy ra chuyện, thật giống như một cái to lớn khí cầu đâm xuyên một cái hang như thế. Đạt Duyên mang ba kiệt trong cơ thể cương khí đột nhiên mất khống chế. Một phần trong đó cương khí tiết lộ ra, lại không bị khống chế đi vào Vương Xung trong cơ thể. Tiểu tử, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Đạt Duyên mang ba kiệt giật nảy cả mình. Vương Xung nhưng là từng trận cười gằn, tay phải khẽ quơ một cái, ầm ầm, lại là vô cùng cương khí, tinh lực dẫn dắt mà đến, không có vào bên trong cơ thể, Tử Thần Chi Liêm trận pháp một mờ. Mượn những người khác sức mạnh, Vương Xung hiện tại liên quan Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công, uy lực cũng cùng nhau tăng lên. Đạt Duyên mang ba kiệt loại này đế quốc chuẩn tướng cấp bậc cường giả, một thân cương khí cô đọng, luyện chất pháp cực kỳ, muốn hấp động nội lực của hắn, so với những võ giả khác khó khăn nhiều. Bất quá, cũng chỉ là khó khăn mà thôi. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, được xưng mấy ngàn năm qua tà đạo truyền thuyết số 1, là khiến vô số chính tà ma đạo đều nghe tiếng đã sợ mất mật khủng bố võ học. Đạt duyên mang ba kiệt mạnh hơn cũng còn đang bình thường phong phạm trù, bên trong vù, cương khí gồ lên, chu vi trong vòng mấy trăm trượng, cuồng phong mênh mông, tất cả khí lưu đều ở đây đại âm dương thiên địa tạo hóa công tác dụng, biến thành từng đạo cuồng long, qua lại mà đến, giống như là có sinh mệnh, gào thét, gầm thét lên, từ mỗi cái phương hướng va về phía đạt duyên mang ba kiệt. Những khí lưu này phun trào hóa thành cuồng long, đối với đạt duyên mang ba kiệt loại cường giả cấp bậc này tới nói, xa xa không đạt tới tổn thương cấp bậc, nhưng cũng để hắn nổi giận cực kỳ. Hơn nữa càng nguy hiểm hơn chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cuồng long, mãng xà giao giống như khí lưu phun trào đánh tới, tuy rằng không tạo được thực chất thương tổn, nhưng có thể không ngừng mà quấy rầy, ảnh hưởng đạt duyên mang ba kiệt chiến đấu. Cái này là hết sức phải chết. Vương Dung thực lực tuy rằng không bằng đạt duyên mang ba kiệt, nhưng cũng căn bản còn không có yếu đến đạt duyên mang ba kiệt có thể không nhìn mức độ. Chỉ riêng lấy thực lực mà nói, Vương Dung kỳ thực hoàn mỹ sánh ngang phổ thông thánh võ cảnh cường giả. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng kỹ xảo, càng là liền đạt duyên mang ba kiệt đều cảm thấy tương đối phiền phức. Đáng chết, đáng chết, đạt duyên mang ba kiệt tóc dài rối tung, râu tóc đều dựng, một loại giận dữ cảm giác ở kích động trong lòng. Để hắn giận dữ không chỉ là Vương Dung quái dị chi cấp, sẽ rời đi hắn 4/10 lực lượng quái dị võ công, còn có Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền bọn họ này chút vai hề. Hứa Khoa Nghi, người công hắn trên ba đường. Trần Bân, người công hắn hạ ba đường. Thế Huyền, người cùng chúng ta phối hợp đồng thời công hắn phía bên phải dưới sườn. Mọi người cùng nhau liên thủ, hợp lực trợ giúp công tử. Ngoặc kép, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền đám người ở Vương Xung thời điểm công kích cũng không có nhàn rỗi, mượn Vương Xung kiềm chế lại đạt duyên mang ba kiệt. 32 tên cương thiết thành trong quân trọng tướng, từ 4 phương 8 hướng lít nha lít nhít, có như mưa rông gió bão hướng về đạt duyên mang ba kiệt công tới. Tình huống bình thường, nếu như không có Vương Xung kiềm chế, này chút run rế giống như tiểu nhân vật nửa phút chết ở trong tay của hắn. Thế nhưng khi đạt duyên mang ba kiệt phân thần đối phó Vương Xung thời điểm, này chút con kiến cỏ nhỏ đơn giản là trắng trợn không kiêng dè càn rỡ công kích. Cho dù là đạt duyên mang ba kiệt không có khả năng phòng được 32 người, 64 con tay từ mỗi cái phương hướng phát động rậm rạp chằng chịt công kích, rầm rầm rầm, một cái lại một cái công kích, có như mưa rơi đụng vào đạt duyên mang ba kiệt cương khí trên vòng bảo vệ. Tuy rằng còn không công phá được, thế nhưng Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền đám người nhưng đang lấy phương thức này không ngừng mà tiêu hao đạt duyên mang ba kiệt trong cơ thể cương khí. Cuộc chiến đấu này ở Vương Xung tế lên tử thần chi liêm trận pháp phía sau, đã vô hình trung gia nhập nội lực tiêu hao cương khí. Giao đấu này một hạng, đạt duyên mang ba kiệt lợi hại đến đâu cũng chỉ có một người. Hơn nữa Ô Tư Tạng Cao Nguyên càng thêm tôn trọng cá nhân vũ dũng, mà không phải hợp kích trận pháp thuật. Tuy rằng giống đại đường, cự linh thiên thần đại trận, đem toàn bộ quân đoàn mấy vạn người, thậm chí mấy trăm ngàn người đều gia nhập một cái trận pháp bên trong chiến trận, ở Ô Tư Tạng bên trong là hoàn toàn không thể có thể. Vai hề, thực sự là tự tìm đường chết. Đạt duyên mang ba kiệt nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt điên cuồng co giật, không có chút nào do dự, liền đang bức lui Vương Xung chớp mắt. Đạt duyên mang ba kiệt trong tay đỏ sậm trường thương một khắc trước còn đang nhắm thẳng vào Vương Xung, thế nhưng sau một khắc, nháy mắt ta điểm, một tiếng vang ầm ầm, bỗng nhiên hướng về tà hậu phương một tên tử thần chi liêm, quân ngũ tướng lĩnh đâm tới. Trường thương vững chắc, trong hư không bạo nổ mở từng trận đào ngay sóng khí. Sau đó Đạt Duyên mang ba kiệt lấy đế quốc chuẩn tướng thực lực cấp bậc. Nhất định muốn lấy được cắm đi ra một thương, lại đâm hụt, Đạt Duyên mang ba kiệt. Đừng lấy mục tiêu, ngươi đối tượng nhưng là ta. Vương Sung từng trận cười gằn, trong tay Uzi kiếm thép ở trong hư không rung động. Trong chớp mắt sinh ra vạn ngàn kiếm ảnh, mà Vương Sung khí tức cả người cũng đột nhiên biến đổi. Trở nên ác liệt, kiên cường, giống như một chuôi trích lạc ở nhân gian ngày kiếm. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Đây chính là Tây Nam cuộc chiến sau. Đại sao thần Tô chính thần Tô lão tiền bối ở dưới tàng cây hòe đánh cờ vây phía sau. Giao cho Vương Sung kiếm đạo đệ nhất tuyệt học. Nói riêng về uy lực, cái môn này thương sinh quỷ thần phá diệt xếp hạng tuy rằng không bằng thái thượng vô cực hỗn nguyên đại la tiên công, thế nhưng tuyệt đối có thể xếp hạng thứ ba trước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.